Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguy hiểm lớn đâu ạ? Cảm xúc quá kích động, Lãnh Tử Thần chau mày. Mẹ kiếp, anh đưa mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh mà không dám bước vào nữa. Sầm tối, Tiêu Vũ Trạch kết thúc công việc ở công ty, cho nhân viên nghỉ sớm. Anh đi mua một ít đồ ăn Quảng Châu và một ít bánh kẹo hoa quả xách vào bệnh viện. Vừa bước chân vào hành lang phòng bệnh cao cấp, đã nhìn thấy một người đứng tựa ở góc tường. Vóc dáng cao lớn, thân hình thẳng tắp. Tiêu Vũ Trạch thở dài rồi bước tới hỏi nhỏ. Tử Thần à, sao lại không vào chứ? Đã vào một lần rồi, vết thương lại bị rách ra. Bác sĩ cũng đã xử lý rồi. Để cô ấy được ở yên tĩnh, tôi không dám vào nữa. Lãnh Tử Thần gắng gượng cười. Dưới chân anh đây là đầu màu thuốc lá. Đôi mắt vằn lên những tia máu. Không có một chút nào là vẻ cao ngạo. Anh cầu cứu nhìn vào Tiêu Vũ Trạch. Cậu vào đi, tớ đi trước đây. Hãy giúp tớ chăm sóc cô ấy. Có việc gì thì gọi tớ bất cứ lúc nào. Ừ, yên tâm đi. Cậu về ngủ một giấc cho khỏe. Tiêu Vũ Trạch nhìn về mặt mệt rũ của Lãnh Tử Thần. Anh hiểu quá rõ cá tính bản mạng của người bạn thân nhất. Vừa mới tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, chắc chắn là bận tối mắt tối mũi đến quên càng nghỉ ngơi. Tiêu Vũ Trạch ái ngại vỗ vai của bạn, quay mình vào trong phòng bệnh. Lâm Mẫu Hỷ quay lưng ra cửa rồi ngồi thu lu ở trên giường. Khi anh bước vào, cô không có một phản ứng gì. Anh khe khẽ nói. Bởi tôi đây rồi, mau ăn một chút đi. Đều là những món ăn em thích nhất đó. Anh à, anh ấy đã đi chưa? Lâm Mẫu Hỷ quay mắt nhìn lại. Ánh mắt nheo nheo, nhỏ giọng ai oán mà yếu ớt kêu lên. Đã đi rồi. Lớn rồi mà vẫn như là trẻ con. Việc lớn như thế nào cũng phải đối mặt để giải quyết chứ. Mau ăn đi, không nguội hết bây giờ. Tiêu Vũ Trạch vừa bày thức ăn vừa dịu dàng nói. Lâm Mẫu Hỷ xịt mũi nước mắt lã chã rơi vào hộp cháo. Sao cô không muốn giải quyết chứ? Nhưng là cô không có can đảm để đối mặt với anh. Bên cạnh anh luôn có người đẹp bao quanh. Cô mãi mãi là không xứng đối với anh. Cô cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ. Nhưng phải làm sao mới được đây? Huống chi chuyện giữa cô và anh đã lật sang trang khác, trở thành quá khứ rồi. Chỉ là anh đột ngột xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống êm đềm của cô, khiến hồi ức đau khổ trong lòng cô trỗi dậy. Tình cảnh như vậy, để giải quyết vấn đề này, e không phải là từ phía cô. Hay là cô phải làm một con chim đà điểu rút đầu xuống cát, nhìn không thấy, coi như mình không tồn tại trong thế giới này. Cô biết làm như vậy cũng không lợi ích gì cả. Nhưng ngoài cách đó ra thì cô còn có thể làm gì khác đây? Lâm Mẫu Hỷ ăn hết cháo. Tiêu Vũ Trạch đặt vào tay cô vài quả vải đã được bóc vỏ. Cảm xúc dần dần đã yên lại, hoặc là trống rỗng quá. Chịu không nổi ánh mắt nhìn bình thản của anh, cô nói như là mông lung. Anh báo cho anh ấy biết em bị thương sao? Bao nhiêu năm nay, Tiêu Vũ Trạch vẫn không hề thay đổi cái thói thóc mách của đàn bà. Cái nickname này trước đây đã từng nghe Lãnh Tử Thần gọi. Khi đó cô cảm thấy hơi thái quá, nhưng giờ đây lại cảm thấy đúng. Tất nhiên là anh rồi. Tiêu Vũ Trạch trúng miệng, cảm giác giọng cô có ý trách cứ, anh hiền hậu cất tiếng cười. Cô ngốc à, dù cho nhiều năm không liên lạc gì, nhưng anh nghĩ tới em vẫn chưa quên nickname của anh đúng không? Anh à, em xin anh đó, sau này đừng đưa tin gì cho anh ấy nữa. Anh như vậy thực là em khó xử mà. Lâm Mẫu Hỷ ăn vài rồi nói lúng búng. Em tự biết rõ chuyện hai giữa bọn em cũng không thể nào quay lại như trước kia được nữa. Anh không bảo anh ấy thì anh ấy cũng sẽ có cách biết mà thôi. Tiêu Vũ Trạch rút ra một tờ giấy ăn, lau thức ăn còn dính ở trên mép cô rồi cử chỉ nhẹ nhàng. Tại sao anh không tắt nước theo mưa, một lời cái thiện cảm của tổng giám đốc Lãnh chứ? Nếu như sau này nhỡ may làm ăn thất bát, lại còn nhớ đến anh ấy chứ? Tiêu Vũ Trạch thư thái nói, khiến cho Lâm Ấu Hỷ tự cảm thấy mọi khó chịu đều là tan biến hết cả. Phải rồi, Tiêu Vũ Trạch và Lãnh Tử Thần là anh em cắt máu ăn thề mà. Cô với Tiêu Vũ Trạch chẳng có ân tình gì, sao có thể so bì với Lãnh Tử Thần được chứ? Nếu mà làm sự lựa chọn đơn giản, chắc chắn Tiêu Vũ Trạch sẽ chọn Lãnh Tử Thần chứ chẳng chọn cô. Thậm chí cả việc đối xử tốt với cô như thế này cũng chỉ là vì người anh em họ Lãnh mà thôi. Quả đúng là lời của Diệp Mộng Mộng năm xưa từng nói. Tiêu Vũ Trạch truyền đi hốt rác cho Lãnh Tử Thần. Lời nói tuy là có một chút khó nghe, nhưng... Đúng 8 giờ tối, Tiêu Vũ Trạch nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ngay. Lâm Ấu Hỷ cầm chiếc điều khiển từ xa, vô thức dạo qua các kênh truyền hình. Cho đến khi cô hộ lý nhắc tới nghỉ ngơi, thì cô mới tắt tivi, cập nhiệt độ uống thuốc, nằm xuống rồi trăn trở trần trọc. Lâm Ấu Hỷ vốn sinh hoạt rất là điều độ, nhưng không phải là khoa học. Cô không quen ngủ sớm, một mình đọc sách lên mạng, bao giờ cũng gần đến sáng mới là đi ngủ. Một mình nằm trong đêm thanh tĩnh mà suy nghĩ miên man, quả thực là một việc vô cùng tàn nhẫn. một người khác cũng không ngủ được. Sắc mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net